Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, trang 22, lại làm nó quét tước cái ba ngày ba đêm cũng quét tước không ra cái quỷ bộ dáng, tốt. Lão bản, khô quát cứng đờ trả lời tiếng vang lên, sông máy mạc biển công nhân nhất hào từ khói bụi. Chậm rãi đi ra, lập tức hướng tới lị áo phía sau đi đến. Vân vân, lị áo trốn xa. Người trước đem trên người của ngươi cho bụi chụp, tốt. Lão bản, công nhân nhất hào lập tức huy trưởng chụp lên, phi dương cho bụi nháy mắt mấy người trước. Mặt nở rộ, ba người một cẩu vội vàng chạy đi, A Thơ có dự kiến trước. Đi trước một bước, cơ hồ hoàn mỹ tránh né, chỉ tay áo dính mấy viên, thiên lạp. Ellen một bên ho khan một bên khiếp sợ một bên chỉ trích. Lị áo ngươi là cố ý sao? Lị áo không phục, hắn công nhân nhất hào làm sự. Cùng ta lị áo có quan hệ gì? Ngươi có phải hay không nhằm vào ta lão thái bà? Winnie, bất mãn mà đối với công nhân nhất hào hét lên, công nhân nhất hào. Làm lơ, Winnie, phẫn nộ, Angela một bên đánh hát xì. Một bên nâng lên miệng cắn, Winnie, tay áo quơ quơ, ai nha? Angela ngươi chịu khổ, mụ mụ sờ sờ, Winnie, vội vàng ngồi xổm xuống. Chiều mến mà vuốt ve khởi Angela, các vị, ta đi trước một bước, đã sớm chạy xa lị áo hô. Công nhân nhất hào, chính ngươi chậm rãi trở về, nàng gấp không chờ nổi mà tưởng trở về ăn nướng khoai, công nhân nhất. Hào đáp, tốt, lão bản, lị áo khiêng thiết chùy, nhanh như chớp mà hướng đại phòng phương hướng chạy đi rồi, lị áo. Ngươi như thế nào có thể trước chạy? Ellen vội vàng nâng bước đuổi theo, Ellen, nếu ngươi đuổi theo ta, ta liền thỉnh ngươi ăn nướng khoai. Lị áo xa xa hô, Ellen, nướng khoai, đó là cái gì? Ellen, lị áo ngươi đừng chạy. Ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi, lị áo, lêu lêu lêu, Arthur nhìn hai người đi xa bóng dáng nhịn không được mỉm cười, hắn nghiêng đầu đối. Winnie, nói, Winnie, ngươi cùng Angela còn chưa có đi quá lớn phòng đi, ta mang các ngươi qua đi. Angela nghe vậy, uông, một tiếng, Winnie, lại hừ lạnh một tiếng. Đừng gọi ta tên này, ta kêu Elsa. Lị áo đầu tàu gương mẫu, khiêng đại thiết chùy trở lại đại phòng, lại phát hiện đại phòng cửa sắt là đại mở ra, lị áo tò mò mà hướng đại phòng phòng trong đi. Đến, trong phòng, có xa lạ bọt nam một nữ, nam cao lớn tinh trắng, đang đứng ở một cái cao cao cây thang thượng, ở trên trần nhà mân mê cái gì, nữ tế gầy thon thả. Chính đỡ cây thang. Ngửa đầu nhìn về phía nam nhân, đột nhiên, đại phòng đại sảnh đèn sáng lên, a, lị áo cũng ánh mắt sáng lên, ta đã biết, ngươi là Sam đại thúc, vừa mới lộ ra tươi cười Sam cùng Betty bị hoảng sợ. Nhìn đến đại cửa phòng khẩu xa lạ nữ hài, hai mặt nhìn nhau, lị áo, các ngươi hảo a, lần đầu gặp mặt, ta kêu lị áo, có đèn điện thêm vào. Đại trong phòng tức khắc ngọn đèn dầu sáng sủa, nga. Vốn dĩ lị áo muốn dùng đăng hỏa huy hoàng cái này từ, đáng tiếc đại phòng tuy rằng có được 45 cái. Phòng, lị áo ghen ghét, nhưng lan can thượng tổn hại mộc sơn. Trên tường rơi xuống tường giấy, dơ đến không được bức màn thảm. Cùng với lọt gió lưu ly cửa sổ chờ, đều đầy đủ triển lãm này đống đại phòng qua loa. Sam và Betty hít hà một hơi, lị áo và Arthur và Ellen. May mắn nóc nhà không lậu, Elsa táo bảo, ta phải đi về. Angela, Angela, hảo vội, trở về là không có khả năng trở về. Lưu lại cùng nhau ăn nướng khoai đi, trên tường lò sưởi trong tường như cũ để lại một đoàn hỏa, lị áo. Ngồi xổm ở bên cạnh, cầm một cây thiết cái thẻ. Đem một cái tròn tròn hắc đồ vật từ đống lửa lay ra tới, bạch bạch, lị áo dùng thiết cái thẻ gõ hai. Cái, đem bên ngoài hắc hắc một khối gõ toái, lộ ra bên trong thơm ngọt bốn phía khoai lang đỏ thịt, lị áo. Ta còn muốn, ở bên cạnh gặm đến chính hoan Ellen giơ lên tay, ý đồ đòi lấy, lị áo đem cái thẻ ném cho Ellen. Chính mình đào, cách đó không xa bàn dài, vừa mới rửa sạch ra tới. Thượng, Arthur đem mâm, rửa sạch sẽ, chung nướng khoai đẩy đến Sam cùng Betty trước mặt, Arthur. Sam đại thúc, Betty Aji, đây là lị áo mang đến đồ ăn. Các ngươi thử xem hợp không hợp ăn uống, lị áo. Sam cùng Betty nhìn về phía lò sưởi trong tường trước Mỹ tư tư gặm thực nướng khoai nữ hài, chính là cái kia vừa mới đem Betty khiếp sợ lị áo. Chính là cái kia vừa mới thiếu chút nữa đem Sam từ cây thang thượng sợ tới mức rơi xuống lị áo. Lị áo, nàng là, Sam thử thăm dò hỏi hướng Arthur, Arthur vui vẻ mà cười rộ lên. Lị áo nàng rất lợi hại, chính là nàng đem đại trong phòng sở hữu quỷ hồn đều tiêu diệt. Ta mới dám thỉnh Sam đại thúc ngươi tiến đến mở điện đâu. Sam cùng Betty kinh ngạc mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Sở hữu quỷ hồn, nàng một người, ân, đây đều là lị áo công lao. Arthur vui vẻ gật đầu, Sam cùng Betty khó mà tin được, Arthur. Trừ cái này ra, lị áo còn mang đến rất nhiều. Lị áo, ta chưa bao giờ gặp qua đồ ăn, đều là cực kỳ ngon miệng, không hề thương tổn cái loại này, Arthur. Sam đại thúc, Betty Aji, các người cũng biết, loại này đồ ăn hiện tại có bao nhiêu khó được. Sam cùng Betty càng thêm kinh ngạc, từ tai họa phát. Sinh về sau, động vật nổi điên, thực vật biến dị, để lại cho nhân loại có thể ăn đồ vật đã càng ngày càng ít, rất nhiều thời điểm. Mọi người đều là ở các loại sẽ tạo thành thương tổn đồ ăn chung. Chọn lựa tác dụng phụ nhỏ lại một loại, dùng để chắc bụng, tỉ như thứ diệp, vằn nấm, đến nỗi cô lỗ thú. Như vậy thịt loại đã tính đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, Betty trước nhịn không được. Làm trong nhà nhất thường nấu nướng người kia, Betty đã sớm nhịn không nổi những cái đó khó ăn đồ ăn, nàng vươn tay. Cầm lấy một cái nướng khoai. Hết chương.